Mà Thế Đại trở về. Chương 111, hắn mới là lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về, Lô Hoành Thịnh kêu to một tiếng. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn tuy nhiên rất lợi hại không quen nhìn Sở Hàm. Cũng rất nhỏ nhìn không trợ lý lại dáng người không có gì lực cảm động. Nhưng là có thể đi theo Hà Bồi Nguyên dạng này lão quân nhân một mực lan lộn. Tối thiểu nhất tâm hắn địa còn không có xấu xa như vậy. Tại nhìn thấy có người chịu chết lúc trước hết nhất bạo phát tâm tình là lo lắng. Ngu xuẩn mau lui lại trở về. Lô Hoành Thịnh bỗng nhiên liền xông về trước. Tiểu tử này đã vậy còn quá xúc động. Đối phó zombie vậy mà hoàn toàn không cân nhắc chiến thuật. Đây cũng không phải là một cái hai cái. Mà là một đám. Hà Bồi Nguyên ngốc một giây đồng hồ. Ngay sau đó bành bành bành. Trong tay súng tự động liều mạng xạ kích. Đi lên trợ giúp. Quả nhiên xảy ra chuyện. Cái này lỗ mãng tiểu tử. Hơn người cũng là một trận tâm phiền ý loạn. Một bên hướng về phía trước từng bước rào bước tiến lên. Một bên đem Sở Hàm mắng cái hoàn toàn. Mẹ, không nghe chỉ huy. Để chính hắn đi chết đi. Xính cái gì anh hùng. Thằng ngu này. Ngồi tại Land Rover trong xe khuông Chí Nhiên sững sờ. Lập tức khoa trương phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, trời ạ lại có loại người này. Quả nhiên là não tử không tốt. Thật là một đám ngu xuẩn. Cười xong sau, Khuông Chí Nhiên liếc mắt sinh nở thùng xe. Đứng ở nơi đó một đám người đã bắt đầu thần sắc không đúng. Khuông Chí Nhiên nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Rất tốt, phía trước là hỗn chiến. Đằng sau là hỗn loạn. Hắn có thể thừa cơ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ cần đến thạch thành phố quân khu tìm tới ba hắn. Về sau cũng không cần tiếp qua loại này lang bạt kỳ hồ quỷ thời gian. Bay lượn mà lên Sở Hàm cước bộ gió bắt đầu thổi. Hắn không để ý hậu phương Lô Hoành Thịnh nổi giận. Cũng không để ý hơn người kêu to. Trong mắt chỉ có hưng phấn chiêm hữu dục. Nói đùa, một cái zombie một cái tích phân. Hắn cũng sẽ không công để tay. Quảng cáo, zombie quần đã càng ngày càng gần. Chúng nó ở vào các loại địa phương. Tận dụng mọi thứ hướng nơi này phương hướng chen. Sở Hàm một bước tiến lên. Cước bộ bỗng nhiên ngừng lại tại hai chiếc xe trung gian. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt đập vào mặt. Hưng phấn ức chế không nổi phát ra nghèo đói gào thét zombie. Trong tay thiết phủ đột nhiên giơ lên. Hướng về phía trước đánh chém. Phốc, máu đen vẩy ra. Ba cái zombie đầu đồng thời nở hoa. Thiết phủ góc độ xảo trá thay đổi. Trên không trung vung ra liên tiếp hắc sắc huyết châu. Lại đến. Phốc phốc phốc. Như là bị nện mục chảy ra hắc nồng dưa hấu một dạng. Những zombie đó vậy mà hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cũng đánh không lại Sở Hàm tốc độ. Trong nháy mắt mất mạng. Bất quá mấy hơi thời gian. Sở Hàm trước mặt đã nằm xuống tầm 10 con zombie. Cái kia bạo liệt đầu máu đen phun ra khắp nơi đều là. Đem chung quanh một mảnh không có thanh lý xe cộ cùng chướng ngại vật đều nhiễm một cỗ hắc nồng sắc. Vô số cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Liền rút xúc đều không có. Trực tiếp cứ như vậy không nhúc nhích nằm tại Sở Hàm trước mặt. Rất nhanh liền đã có muốn trồng chất thành sơn xu thế. Chạy tới muốn đem Sở Hàm kéo trở về một chầu thoá mạ mọi người toàn bộ sững sờ. Tư duy lập tức ngây dại ra. Phảng phất máy tính tử cơ đồng dạng không thể suy nghĩ. Phát sinh cái gì? Trước mắt cái này rung động một màn đến là tình huống như thế nào? Chấn kinh hiện lên ở mỗi người trên mặt. Loại này trùng kích cảm giác không thể so với Mặt Thế mới vừa tới lâm thời đợi mãnh liệt. Ngắn như vậy thời gian. Sở Hàm liền đã lấy một loại cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Xử lý nhiều như vậy zombie. Hơn nữa còn là có một người. Thế nhưng là bọn họ đâu? Bọn họ thường thường hai người hợp lực tài năng giết chết một cái. Lô Hoành Thịnh khoảng cách Sở Hàm còn có mười mấy mét. Hắn chạy vội cước bộ cũng bỗng nhiên một hồi. Chính mình còn không có chạy tới đâu. Sở Hàm liền đã giết mười mấy con. À không phải. Hiện tại đã là hai mươi mấy con zombie. Lô Hoành Thịnh nhịn không được mắt nhìn chính mình khôi ngô cao lớn dáng người. lại trước mắt Phương Sở Hàm cái kia có thể nói lên được là gầy gò bóng lưng. Hắn rõ ràng nhìn rất yếu, nhưng tình huống thực tế vì sao lại mạnh như vậy? Cái này cũng không phải điện ảnh. Hắn một mực không quen nhìn, coi hắn là làm là người yếu Sở Hàm, lại là một tên mạnh hơn chính mình vô số lần nhân vật lợi hại. Mãnh liệt chênh lệch làm cho hắn vô pháp thích ứng. Trước mắt Sở Hàm bóng lưng cũng không cao lớn, cũng là một cái bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại tại cái bóng lưng này bên trong cảm nhận được áp lực thật lớn. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh, ép tới hắn thở không nổi. Hà Bồi Nguyên kêu gọi mọi người cứu viện thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Thế giới phảng phất hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngây người tại nguyên chỗ. Trước mắt tuổi trẻ tiểu tử dưới chân chết đi zombie càng nhiều. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn giết chết zombie so với bọn hắn chăm chú thôi diễn vô số lần chiến thuật càng thêm đến trực tiếp bạo lực. Những zombie đó nhóm hoàn toàn gần không hắn thân thể. Cứ như vậy không khỏi rượu. Giống như là đánh địa thử một dạng đơn giản. Vậy mà không có một cái zombie xông qua đầu kia phòng tuyến. Chết hết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vài phút trước. Trần thiếu gia đối Sở Hàm kêu lên cái kia âm thanh. Lão đại, cái này để tâm hắn kinh hãi thần thương thủ đã để hắn có vô pháp tưởng tượng trùng kích cảm giác. Thế nhưng là như thế cường hãn Trần thiếu gia nhìn về phía Sở Hàm trong mắt. Chỉ có sùng bái, không có sai, cái này nhìn không đáng chú ý người trẻ tuổi mới là lão đại. Hắn là so Trần thiếu gia cái này quỷ dị thần thương thủ càng nhân vật lợi hại. Ngồi tại Land Rover trong xe, chuẩn bị xem kịch vui Khuông Chí Nhiên đại não ngừng dừng một cái. Hoảng hốt biểu lộ nhìn tựa như một cái trắng xi. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể? Nói đùa sao? Đây không phải là nhân loại. Hắn đã bắt đầu tư duy rối loạn. Tam quan phảng phất trong nháy mắt sụp đổ. Hắn một mực không có coi Sở Hàm là chuyện. Hắn phòng bị cùng kiêng kỵ một mực là tên mập mạp chết bầm kia. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác được hoảng sợ. Có chuyện gì đã thoát ly hắn trưởng khống? Bọn họ đều nhìn nhầm. Quảng cáo, tạch tạch tạch, Sở Hàm chật chật cổ. Trong tay thiết phủ xoát một chút huy sái một cái xinh đẹp nửa vòng tròn đường cong. Lưỡi búa bên trên máu đen bị xuất khí lại bạo lực vung ra. Giống như là tản mát bọt nước đồng dạng rơi khắp chung quanh mặt đất. Trên mặt đất tách ra lấm ta lấm tấm. Thiết phủ vẫn là tay cảm giác gượng ép. Bất quá đầy đủ. Đối diện mà lên zombie nối liền không dứt. Sở Hàm trong mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Đây đều là tích phân A, nhiều đến điểm. Đến cái trăm tám hơn ngàn. Dù sao những này chướng ngại vật có thể ngăn cản chúng nó tiến công xu thế. Thuần thiên nhiên địa lý ưu thế. Hắn đều không cần cải biến. Chỉ cần vững vàng lấy xuất thủ là được. 2000 tích phân liền có thể đem thể năng lên tới cấp 2 tiến hóa giả. Bây giờ hắn đã có tích phân vì 1203. Hậu phương trong đội xe. Ngồi tại xe vận tải bên trên không có xuống tới Lạc Tiểu Tiểu một bên vỗ tay một bên kêu to. Chấm, Sở Hàm ca ca rất đẹp. Sở Hàm ca ca khóc đánh chết. Trần thiếu gia bỗng nhiên hung hăng cắn xuống một ngụm đùi gà. Quay hàm nhai rất lợi hại hăng hái. Làm, lão đại cũng là đẹp trai. Cái này tư thế, động tác này, cái này hạ thủ tốc độ. Ta theo không kịp a, đó là... Thượng cửu đệ giống như là nghe được chính mình người yêu bị khen một dạng cao hứng. Nàng đem chơi lấy chính mình sợi tóc. Ngữ khí đắc ý. Người giết zombie đó là khôi hài. Sở Hàm giết zombie đó là bạo lực mỹ học. Được được được. Đừng nói. Ta là không có cách nào theo lão đại so. Nhưng người cũng không thể dèm pha ta đi. Màu trắng trong xe vận tải một trận nhẹ nhõm. Nói chuyện phiếm đánh cái rắm không ngừng. Mấy người vừa nói vừa cười ăn đồ ăn vặt, cùng bên ngoài những cái kia hoặc khẩn trương, hoặc bối rối mọi người hình thành so sánh rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.